Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 393, 393, chủ nhân không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày đó, Vân Chân và Triệu Húc đều cố gắng tránh mặt nhau. Dù đôi khi trong những trường hợp bất khả kháng phải gặp, Vân Chân cũng tận lực đứng trong góc tối, giảm bớt sự tồn tại của mình. Mà Triệu Húc, mỗi lần Vân Chân thối lui, ánh mắt đều trở nên ảm đạm. Tình huống này giữa họ rất nhanh đã bị Lưu Vân Bạch chú ý. Có hôm, Lưu Vân Bạch cản đường nàng, nói bóng nói gió mà dò hỏi: các ngươi cãi nhau à? Lưu Vân Bạch tỏ vẻ hứng thú. Vân Chân nghe xong, nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Muốn rời đi? Nè, đừng đi chứ. Lưu Vân Bạch cản nàng. Ta muốn nghe. Con người ngài. Vân Chân trừng mắt. Con người ta thế nào? Lưu Vân Bạch một tay ôm vai, tay còn lại vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư. Ta cảm thấy con người ta khá tốt. Nếu ngươi và thiếu gia nhà ngươi cãi nhau, không bằng tới bên cạnh ta đi. Ít nhất, vì lợi ích, ta sẽ đối tốt với ngươi. Cũng không ép buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm. Ta nghĩ, chuyện nha hoàn của viện ta đi hay ở không nhọc lòng tứ ca. Đúng lúc này, Triệu Húc cùng Nguyên Bảo đi tới, lạnh lùng nhìn Lưu Vân Bạch. Triệu Húc vừa xuất hiện, cả người Vân Chân liền cứng đờ. Lưu Vân Bạch nhìn Triệu Húc, lại nhìn Vân Chân, khóe miệng cong lên ý cười giảo hoạt chờ xem kịch vui. Vậy sao? Nghe A Húc nói như vậy, Vi huynh càng cảm thấy hứng thú với nha hoàn này. Đệ nói xem, Vi huynh xin phụ vương nha hoàn này được không? Tứ ca nói đùa à? Triệu Húc lạnh mặt, thẳng cằm, nhìn Lưu Vân Bạch. Đệ cảm thấy Vi huynh đang nói đùa sao? Lưu Vân Bạch cười cười, đôi mắt đào hoa liễm diễm tỏ vẻ khiêu kích, bầu không khí bỗng trở nên ngưng động. Nếu không còn việc gì nữa, nô tỳ cáo lui trước. Lúc này, Vân Chân đứng bên cạnh lên tiếng, nàng hành lễ với hai người, không đợi bọn họ nói chuyện, liền xoay người rời đi. Nhân vật chính đã đi rồi, Lưu Vân Bạch và Triệu Húc cũng không có gì để tranh. Lưu Vân Bạch phủi bông tuyết trên vai, nhướng mày nhìn Triệu Húc. Đúng là một nữ nhân không thú vị. Đệ nói đúng không? A Húc. Triệu Húc lạnh lùng nhìn hắn, trong lời nói mang theo ý cảnh cáo. Tứ ca, huynh không cần dò xét gì cả. Ta có thể thẳng thắn nói với huynh, Chân Nhi là người rất quan trọng đối với ta. Chính vì nàng rất quan trọng, cho nên ta không chấp nhận bất kỳ ai đánh chủ ý lên người nàng. Nếu huynh muốn gì, cứ trực tiếp nhắm vào ta. Đừng liên lụy người khác. Nếu không, đừng trách ta không niệm tình ngày xưa. Nói xong, Triệu Húc gật đầu, mang theo Nguyên Bảo còn kinh hoàng vô thố rời đi. Tuyết lớn đổ xuống, Lưu Vân Bạch đứng tại chỗ nhìn theo Triệu Húc đã đi xa. Người rất quan trọng sao? Nửa ngày sau, hắn lẩm bẩm, hắn nhớ mấy tháng trước ở Thanh Phong Quan, cũng có người từng nói hắn đừng chạm vào giới hạn của nàng. Hiện tại, vai chính của chuyện xưa lại tới cảnh cáo hắn. Nha sát, ngươi cảm thấy ta làm sai rồi sao? Lưu Vân Bạch nhìn vào hư không, hỏi, chủ nhân không sai. Nha sát lặng lẽ đáp xuống phía sau hắn. Mỗi người đều có lập trường của riêng mình. Giống như nha sát, nếu có kẻ nào gây bất lợi với chủ nhân, dù kẻ đó có lý do gì, ở trong mắt của nha sát, đều đáng chết. Cách chương.